Bạn gái toàn năng của tổng tài bá đạo. Chương 55, cầm cuốn sách tới đây và tôi sẽ ký tặng cho cậu. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô ta mở thùng, ôm một đống sách ra, nháy mắt với cô bé trợ lý đang bên cạnh. Mau đưa bút cho Khanh Khanh. Không cần. Kiều Khanh đi về bàn làm việc ngồi xuống, lấy ra bút ký đặc biệt của mình. Tôn Tĩnh đưa một quyền. Cô ký một quyền, sau khi ký xong 100 bản, chỉ mất 6 phút, Tôn Tĩnh lại còn muốn đưa tiếp. Kiều Khanh ném bút, cô nghĩ rằng tôi không biết đếm sao. Tôn Tĩnh nhẹ sờ mũi, biết cô gái này thật không dễ bị lừa. Cô bé ôm quyển sách đã ký vào một cái thùng khác, nhìn về phía Kiều Khanh nói, những quyển sách còn lại này, cho em gửi lại cho chị làm kỷ niệm đấy. Kiều Khanh không có ý kiến, nhìn một cái thùng khác hỏi, cái gì đây? Tôn Tĩnh nghe vậy vội vàng mở cái thùng này ra dâng lên vật quý. Lập tức một ánh sáng màu vàng lóe lên, đó là chiếc cúp gần đây nhất của cô. Hơn 10 cái đấy, cô lại không đi nhận nên chỉ có thể mang đến đây cho cô. Kiều Khanh nhíu mày, đứng dậy nói, cầm đi, tôi không có chỗ để. Tôn Tĩnh. Các nhà văn khác vắt kiệt nước mắt để tranh giành, mất bao tâm tư để lôi kéo mua vé cũng không nhận được giải thưởng lớn. Mang đến đây cho cô, thậm chí so với rác rưởi còn không bằng. Sau khi Kiều Khanh đuổi Tôn Tĩnh đi, lập tức đến trường, vừa bước vào lớp học, liền thấy lớp học yên tĩnh thường ngày náo loạn. Vài lần phát hành trước đều đang trong kỳ nghỉ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa trở về chỗ ngồi, lại thấy Lạc Thâm quay đầu lại. Khanh Khanh, điện thoại di động của cô nhất định phải còn pin lúc 3 giờ 30 phút chiều nay. Chấm, Kiều Khanh, có chuyện gì vậy? Giúp tôi mua sách, sách của Phong Từ tái bản rồi. Lần này tôi đã nhờ rất nhiều người giúp tôi giành lấy. Bất luận như thế nào tôi phải giành được một quyển phiên bản có chữ ký. Học sinh nam ở trước bàn cậu ta nghe vậy quay đầu lại. Phiên bản không có chữ ký tôi còn chưa từng giành được. Đừng nói là phiên bản chữ ký. Tin tức phát hành chính thức nói lần này phiên bản chữ ký chỉ có 100 quyền. Cậu cảm thấy cậu có thể giành được từ những người hâm mộ sách là những ông chủ doanh nghiệp sao? Xùy, xùy, xùy, miệng thối nhà cậu, anh trai tôi cũng là một doanh nhân. Anh ấy cũng không giúp tôi giành được. Đây là chuyện may mắn hiểu chưa? Lạc Thâm vừa nói chuyện vừa từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách không phải là mới. Nhưng được giữ gìn rất tốt. Nhắc đến tôi lại muốn hoài niệm một lần nữa. Kiều Khanh sửng sốt một lát. Chọc bả vai cậu ta. Chấm, cậu rất muốn có phiên bản chữ ký sao? Lạc Thâm nói. Đương nhiên rồi. Kiều Khanh hất tay. Cầm quyển sách tới đây, tôi ký tặng cho cậu. Lạc Thâm nghe vậy thì nổi bão. Khanh Khanh, cậu đừng quậy nữa. Tôi muốn chữ ký của chính Phong Từ, chứ không phải chỉ là một cái tên. Dù người khác bắt chước ký giống thì đó không phải do Phong Từ ký. Ý nghĩa không giống nhau cậu biết không? Bỏ đi, cậu không có thần tượng. Một ngày nào đó cậu có thần tượng, cậu mới có thể hiểu được tâm trạng của tôi. Kiều Khanh, chỉ một lát sau, Từ Oánh Oánh ngồi cùng bàn Kiều Niệm liền mở miệng nói. Có ai muốn có sách phiên bản chữ ký của Phong Từ không? Mọi người nghe vậy nhao nhao nhìn qua. Cậu có cách để mua được không? Tôi làm gì có khả năng này? Từ Oánh Oánh nói. Đó là Niệm Niệm, dì nhỏ của cô ấy có quan hệ với Tôn Tĩnh. Tổng biên tập vàng của nhà xuất bản văn học và nghệ thuật thủ đô. Chỉ cần dì nhỏ của cậu ấy ra mặt nói chuyện với tổng biên tập Tôn thì muốn mua mấy quyển phiên bản chữ ký có hề gì. Một đám bạn học nghe vậy đều nhìn về phía Kiều Niệm. Ánh mắt vô cùng trông ngóng. Ngay cả Lạc Thâm cúi đầu đọc sách cũng nhịn không được mà nhìn qua. Kiều Niệm có chút ngượng ngùng nói. Dì nhỏ của tôi thực sự có quen biết với tổng biên tập Tôn Tĩnh. Mặc dù không khoa trương như Oánh Oánh nói, nhưng mua 2-3 phiên bản chữ ký chắc là có thể. Đến lúc đó tôi giữ lại một quyền, còn lại cho các bạn. Ai muốn thì có thể đến tìm tôi. Cách chương.